Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, đưa tặng Phượng Hoàng chân huyết. Tam trưởng lão cũng cảm giác thức hải chấn động, tùy theo động tác của hắn cũng dừng lại phòng ngự gỡ trừ. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, đã bị Hùng Hùng một tay gấu đánh bay, ba con hoa ban hổ đã bổ nhào qua. Không đợi hắn rơi xuống đất liền bay nhào đi lên cắn hắn. Khải Luân tiểu thư, đừng để lão hổ thương hắn. Ta hữu dụng, Tề Duệ hô to, kỳ kỳ, bố bố, wow, trở về. Khải Luân thành tú tranh thủ thời gian hô. Một cái hoa ban hổ cắn vị này tam trưởng lão đầu đem hắn kéo trở về. Vị này tam trưởng lão đã lâm vào trạng thái hôn mê. Hùng Hùng một trưởng kia chút nữa muốn mạng của hắn. Tề Duệ tranh thủ thời gian phóng thích phá vọng tinh mâu tách ra hắn huyền giáp thú võ hồn. Sau đó lúc này mới nói ra. Tốt, hắn có thể chết. Cắn chết hắn. Khải Luân thành tú ra lệnh một tiếng. Ba con lão hổ lập tức đem tam trưởng lão cho xé thành tam đoạn. Tề Duệ đem bọn hắn chiếc nhẫn tất cả đều thu. Sau đó đem 5 bộ thi thể đốt cháy thành cho. Mọi người lúc này mới trở lại trong sơn cốc. Tề Duệ lần này đem 5 cái chiếc nhẫn đặt ở trên mặt bàn nói ra. Nhìn xem cái này 5 cái lão gia hỏa đều có đồ vật tốt gì. Tiểu đệ, ta phát hiện đi theo ngươi đặc biệt kích thích. Triệu Du Quân thở hổn hển nói ra. Bởi vì hiện tại Thăng Long đan dược lực đã qua. Nàng chỉ có hư linh nhất trọng cảnh tu vi. Bởi vì vừa rồi tiêu hao quá lợi hại. Cho nên mấy người tất cả đều rất mệt mỏi. Những vật này chúng ta không cần thì phí. Chẳng lẽ lại còn cho thi thể giữ lại không thành? Tề Duệ còn tưởng rằng nàng là ngại chính mình đoạt mấy người chiếc nhẫn nói ra. Tề Duệ tiểu đệ, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là ta về sau liền theo ngươi lan lộn á. Thật sự là quá kích thích. Ngươi vừa rồi gọi Tề Duệ tiểu đệ. Khải Luân thành tú lúc này mới chú ý tới xưng hô thế này. Triệu Du Quân tranh thủ thời gian kiêu ngạo nói ra. Ba người chúng ta kết bái. Tề Duệ nhỏ nhất, ta là nhị tỷ, công tử Trường Nhạc là đại ca của chúng ta. Ngươi có như thế cái tiểu đệ thật sự là quá hạnh phúc. Khải Luân thành tú hâm mộ nói. Đó là, Triệu Du Quân đắc ý hơn. Năm mai trong không gian giới chỉ thật là có không ít đồ tốt. Chỉ là hạ phẩm linh thạch chung vào một chỗ liền có hơn vạn khối. Kim tệ cũng không ít, Tề Duệ đều chẳng muốn số. Ngoài ra còn có mấy quyển võ kỹ công pháp, hữu dụng tất cả đều lưu lại, vô dụng Tề Duệ tất cả đều một mồi lửa đốt đi. Chia của, ta không muốn, Triệu Du Quân là sẽ không đem những vật này để ở trong mắt. Ta cũng không cần đến, chính ngươi giữ đi, Khải Luân thành tú nói ra, những công pháp này vẫn hữu dụng. Chờ sẽ ta xem một chút thích hợp ai luyện lại cho ai đi. Tề Duệ lật xem công pháp nói ra. Bởi vì bọn hắn đều mới đúc luyện thứ hai võ hồn. Có chút thích hợp công pháp khẳng định cần phải. Tiểu đệ, ngươi là đội trưởng khẳng định ngươi nói tính. Triệu Du Quân đối với mình cái này kết bái tiểu đệ đó là muốn bao nhiêu kính phục liền có bấy. Nhiều kính phục, tất cả mọi người rất suy yếu nghỉ ngơi. Khải Luân thành tú rất lo lắng cái kia thụ thương hoa ban cự hổ cầu cầu. Tề Duệ nói ra, vô song, đại ca, nhị tỷ, các ngươi trong này nghỉ ngơi. Ta đi giúp Khải Luân tiểu thư trị liệu cái kia thụ thương lão hổ. Dùng chúng ta hỗ trợ sao? Công tử Trường Nhạc hỏi. Không cần, các ngươi hảo hảo khôi phục. Tuyệt đối không nên cưỡng ép vận công. Chỉ cần tĩnh tâm điều tức liền tốt. Biết. Tề Duệ cùng Khải Luân thành tú đi vào sủng vật của nàng ở giữa. Cái kia thụ thương hoa ban cự hổ cầu cầu nằm ở nơi đó đáng thương bẹp nhìn xem Khải Luân thành tú. Tề Duệ đi qua vuốt ve bên dưới đầu to của nó. Cho ăn khỏa thượng nguyên đan nói ra. Không cần lo lắng, người ăn viên này thượng nguyên đan chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Khải Luân thành tú cảm kích nói. Cảm ơn ngươi. Ngươi liền cái này 4 cái chiến sủng sao? Còn có một cái phi hành tọa kỵ. Bọn chúng đều là sư tôn ta cho ta. Nha, phi hành tọa kỵ là cái gì linh thú? Kim Quan Đế Vương Hạc. Tề Duệ não bổ một chút Khải Luân Thành Tú cưỡi hạc phi hành tình cảnh. Khen, coi như không tệ, cưỡi lên nó ngươi thật đúng là giống như tiểu tiên nữ. Khải Luân Thành Tú mặt đỏ lên nói ra, cái gì tiểu tiên nữ a? Ta nhưng không có vô song cô nương xinh đẹp. Các ngươi đều là phi thường xinh đẹp cô nương. Chỉ là khí chất có chỗ khác biệt mà thôi. Tạ ơn khích lệ. Khải Luân tiểu thư. Ta đưa cho ngươi trong giới chỉ có khôi phục phù văn trận. Ngươi bây giờ có thể cho chiến sủng tiến vào trong giới chỉ nghỉ ngơi. Cảm ơn ngươi. Về sau ngươi không cần gọi ta Khải Luân tiểu thư. Gọi ta Thành Tú liền tốt. Khải Luân Thành Tú gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ bừng. Thành Tú, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy. Ngươi giúp chúng ta xử lý 5 cái võ vương cảnh chúng ta liền vô cùng cảm kích á. Tề Duệ cũng nói cảm tạ. Khải Luân Thành Tú bưng bít lấy miệng nhỏ cười nói. Chúng ta nhất định phải dạng này tạ ơn tới tạ ơn lui sao? Ha ha, vậy liền không cảm ơn. Khải Luân Thành Tú cũng không có quên Tề Duệ nói Phượng Hoàng Chân Huyết. Hỏi, đúng rồi, ngươi nói Phượng Hoàng Chân Huyết ở nơi nào? Ngay tại ta chỗ này. Tề Duệ nhếch miệng cười nói. Khải Luân Thành Tú kinh hãi bưng bít lấy miệng nhỏ hỏi. Liền trong tay ngươi. Đúng vậy a. Tề Duệ nói móc ra tồn phóng Phượng Hoàng Chân Huyết ngọc bội đưa cho Khải Luân Thành Tú. Mỹ nữ cơ hồ có chút run rẩy tiếp nhận ngọc bội. Bởi vì nàng đã cảm giác được trong đan điền hỏa phượng võ hồn tại bạo động. Mà lại trong ngọc bội Phượng Hoàng Chân Huyết đến nàng trong tay cũng là phát ra một đoàn hồng quang. Khải Luân Thành Tú kích động dị thường mà hỏi. Tề công tử, ngươi nói đi, muốn như thế nào ngươi mới có thể cho ta? Bộ dáng của nàng giống như coi như Tề Duệ để nàng lấy sinh cùng nhau hứa đô sẽ đáp ứng. Tề Duệ tạm thời không muốn từ nàng nơi này được cái gì. Chỉ là cái này Phượng Hoàng Chân Huyết đối với nàng thật sự có không ít chỗ tốt. Đặt ở chính mình nơi này chỉ là chiếm chỗ. Thế là Phong Khinh Vân đạm nói ra. Ta không phải đã cho ngươi sao? A, nhìn xem ngọc bội trong tay Khải Luân Thành Tú vẫn là không dám tin tưởng đây là sự thực. Tề Duệ nói ra. Ta được đến cái này đơn thuần ngẫu nhiên. Cái này Phượng Hoàng Chân Huyết cũng chỉ có các ngươi Phượng Hoàng võ hồn cô nương mới có dùng. Đặt ở ta chỗ này cũng là trà đạp, cho nên cho ngươi đi. Như vậy, thực lực của ta có thể sẽ tăng nhiều. Khải Luân Thành Tú nói ra, ta biết, dạng này không tốt sao. Như vậy tại Tân Duệ tranh bá thi đấu bên trên ta liền sẽ chiến thắng ngươi nhị tỷ cùng đại ca. Còn có vô song cô nương. Không quan trọng a, Tề Duệ, ta Khải Luân Thành Tú cũng nguyện ý trở thành bằng hữu của ngươi. Ha ha. Cái này Bắc Lương Châu ba cái khó dây vào nhất đại mỹ nữ đều là ta Tề Duệ bằng hữu. Ta thật sự là quá vinh hạnh. Tạ ơn, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ngươi dạng này đại mỹ nữ đối với ta thường cười một cái chính là tốt nhất báo đáp. Tề Duệ, xin thứ cho ta lòng tham không đáy hỏi một câu. Nếu như xin ngươi giúp ta đúc luyện thứ hai võ hồn. Cần gì điều kiện ngươi cũng có thể xách. A. Cái này sao? Tề công tử, xin thứ cho ta mạo muội. Nếu vì khó coi như xong. Đó cũng không phải. Trên thực tế ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong một cái thủy thuộc tính võ hồn. Chính là trước đó cái kia phóng thích băng long đả thương ngươi chiến sủng cái kia. Ngươi cảm thấy thế nào? Khải Luân Thành Tú nghe lúc ấy sửng sốt. Bởi vì nàng thật sự là không nghĩ tới đạt được sẽ như vậy dễ dàng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.